Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của câu chuyện Tội ác hình nhân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 2 của bộ truyện này. Vừa lúc đó cửa phòng được bật mở, giám đốc an ninh Minh Long và ông Vương cùng nhau bước vào. Không để cho ông phải thắc mắc, Minh Long chủ động lên tiếng. Cháu đã biết việc của hai chú bị đe dọa. Việc lớn thế này tại sao không nói cho cháu biết? Chẳng nhẽ Hoàng Chí này không đủ an toàn cho hai chú đặt niềm tin. Hôm nay thay mặt chủ tịch, cháu đảm bảo sẽ bảo vệ cho hai chú bằng bất cứ giá nào. Hoàng Chí bây giờ chỉ còn trông vào hai chú mà thôi. Ông Tuấn ngạc nhiên quay sang nhìn ông Vương dò hỏi. Ông Vương đến bây giờ mới tỏ ra lo lắng mà đáp. Bọn chú làm nghề này 30 năm, trên thương trường không ít kẻ thù, cũng có nhiều lần bị đe dọa khủng bố nhưng mà chưa bao giờ bị làm sao cả. Lỗi là do chú chủ quan, nghĩ lần này cũng chỉ là đe dọa suông cho nên chú không bảo cháu. Vậy theo cháu bây giờ nên làm gì? Cháu nghĩ chuyện của các chú cũng là chuyện của Hoàng Chí và để Hoàng Chí xử lý. Tốt nhất là không phải kinh động đến bên công an làm gì cho rắc rối. Bên công an họ chỉ hành động khi mà có đủ chứng cứ. Mà chờ cho đến khi có chứng cứ, cháu e làm việc của chú Quang chính là bài học đắt giá nhất. Các chú nghĩ sao? Tất nhiên phương án này được ông Vương ủng hộ nhiệt tình. Chỉ ông Tuấn là kẻ hay nhát gan cho nên còn lấn cấn chưa có đồng ý. Chú nghĩ vẫn nên để bên công an họ đứng ra giải quyết. Họ có nghiệp vụ, có người, chứ mình xử lý làm sao? Dù sao thì ta vẫn là một doanh nghiệp. Nghe bạn của mình nói vậy, ông Vương gắt lên để át đi ý kiến phản đối của ông Tuấn. Tôi thấy cậu Long còn trẻ mà suy nghĩ thấu đáo hơn ông đấy. Để công an vào cuộc thì bao nhiêu quan hệ làm ăn của tập đoàn chả phải là xô hết cho bọn họ biết sao. Chưa kể là các tập đoàn khác họ đánh giá sao về Hoàng Chí, không bảo vệ được người của Hoàng Chí. Rồi biết để mặt mũi vào đâu khi mà giao kết làm ăn với họ. Vâng. Cháu cũng nghĩ đến đại cục và lợi thế an ninh của tập đoàn cho nên là xin đề xuất phương án như vậy để hai chú cùng xem xét. Còn trong thời gian này bộ phận an ninh cũng sẽ hỗ trợ các chú. Có cháu ở đây đến con kiến cũng không tiếp cận được các chú. Chứ đừng bảo là hình nhân hay là hình nộm. Lòng tiếp lời của ông Vương để trấn an. Chú đồng ý với cháu, cháu nghĩ thế là phải. Bây giờ chú chỉ tin vào cháu và Hoàng Chí thôi. Còn ông ấy, ông muốn bảo công an bảo vệ thì đi mà tìm công an. Ông nên nhớ là đầy người đã ngồi giữa trụ sở công an mà còn bị giết đó. Ông Vương nói tiếp để cho ông Tuấn hơi khó mà thỏa hiệp với cái tính bạn tri kỷ suốt mấy chục năm qua. Ông biết kiểu gì ông Tuấn cũng sẽ xuôi theo mình. Và hơn hết ông biết mình lựa chọn tin vào Hoàng Chí là phương án tối ưu nhất. Giúp ông che đậy một số việc ông đã gây ra trong quá khứ khi cạnh tranh làm ăn. Được rồi, tôi đồng ý là Hoàng Chí đứng ra giải quyết. Nhưng mà cậu Long cậu định xử lý thế nào? Ông Tuấn chán nản chấp nhận. Cháu đã có phương án rồi. Đúng ngày 30 tháng 5, vừa hay là chủ nhật nên là hội sở sẽ không có nhân viên tới làm việc. Cháu sẽ cho xe đưa hai chú từ nhà lên hội sở và bố trí một phòng ở tầng 32 cho các chú ở trong đó. Phòng này cháu đặc biệt bố trí cửa chống đạn. Đó cũng là cửa duy nhất để vào phòng. Do không có cửa sổ cho nên các chú yên tâm mà không thể đột nhập được vào bên trong, cũng như là không bắn tỉa được. Nếu muốn vào chỉ có cách đi từ cửa chính, mà bên ngoài cửa chính cháu sẽ trực tiếp canh giữ, để xem một con ruồi có thể lọt được vào hay không. Tốt lắm, đúng là người chủ tịch hùng chọn. Lão Vương này phó thác hết cho cháu. Ông Vương vỗ tay hài lòng với phương án của Long đưa ra. Được, vậy cứ như vậy mà làm đi. Cảm ơn cháu đã nghĩ cho các chú. Ông Tuấn từ lúc nãy đã yên tâm phần nào vì ông biết đầu mối với Hoàng Chí chưa kẻ nào thắng. Và Minh Long chưa từng sai sót trong bất cứ một nhiệm vụ nào. Vừa nắm tay của cậu ta như thể phó thác mạng sống và toàn bộ niềm tin, hy vọng, nhưng mà thâm tâm của ông vẫn lăn tăn gợn sóng. Tại sao Minh Long bỗng dưng lại nhiệt tình với công việc sống chết của ông và ông Vương như vậy? Chẳng phải trước đây trong mắt cậu ta chỉ có một mình chủ tịch Hùng thôi sao? Bọn họ vốn dĩ chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối, thậm chí có thể nói bằng mặt chứ không bằng lòng. Nếu không vì cái danh con trai nuôi của chủ tịch, thì cậu ta đã sớm bị ông Tuấn thổi bay khỏi Hoàng Chí, vì luôn có một thái độ chống đối với những lần điều động nhân sự của ông. Khi Long vừa rời khỏi phòng, mặt của ông Tuấn bỗng tối sầm lại và sáng giọng với ông bản thân. Để nó bảo vệ thì có khác gì giao chứng cho ác không? Từ trước đến giờ ông đã thấy nó tử tế với mình được lần nào chưa? Hay chỉ toàn là đối đầu, chỉ trực có cơ hội là cắn trả? Nhưng vẫn tốt hơn là giao mạng cho bên công an. Hôm đó bên công an cũng sẽ cử người đến bảo vệ tòa nhà này, nhưng vẫn phải hợp tác kiểm soát với thằng Long. Có như vậy thì chuyện của chúng ta mới không lộ ra được. Ông Vương từ tốn đáp trả trấn an bạn mình. Nhưng tôi không tin thằng này, dễ gì nó tốt thế. Ta đã nắm được gáy của nó thì nó phải theo mình thôi. Cái thằng không cha không mẹ khô rách éo ôm đó mà sống khỏi Hoàng Chí thì chỉ có nước ăn cám. Nó khôn chứ chẳng dại đâu. Nó chỉ trung thành với anh Hùng khi chưa tìm thấy mối ngon khác. Mà anh Hùng thì... Chưa để cho ông Vương nói hết, ông Tuấn đã đưa tay ngăn lại, như sợ ai đó đang nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người. Bé cái mồm thôi, tai vách mạch rừng, chuyện này tự biết với nhau trong lòng. Ông Vương cũng hiểu ý của bạn mà thôi không nói nữa. Ông trở về phòng mà lòng nhẹ như vừa chút được một gánh nặng suốt hơn tuần qua. Lựa chọn Minh Long để phó mạng sống là kế hoạch hoàn hảo nhất của ông có thể làm trong lúc này. Trong lúc đó thì ở một căn phòng khác trong hội sở của Hoàng Chí, Minh Long đã nắm được các thông tin mà anh cần biết, cũng như chắc chắn tin tưởng vào quyết định của bản thân. Đúng buổi sáng ngày 30 tháng 5, một đoàn xe cùng vệ sĩ được trang bị đầy đủ khí tài đưa hai ông già từ Gia Trang tới trụ sở của Hoàng Chí. Hai ông được Long sắp xếp di chuyển bằng lối thang bộ, có người canh gác 24/24 đề phòng mọi bất trắc, để lên tầng 32 của tòa nhà. Đó là một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa chính mà khóa đã được cài đặt bằng vân tay của ông Vương và ông Tuấn. Từ bên ngoài muốn vào bên trong cũng chỉ có một mình Long có mật mã. Bên trong căn phòng có đầy đủ các trang thiết bị, nhà tắm, để người ở bên trong sinh hoạt thoải mái như ở khách sạn 5 sao. Long đã bố trí máy quay hồng ngoại ở 4 góc phòng, đảm bảo không một con ruồi có thể lọt qua được ống kính máy quay. Đồng hồ điểm 21 giờ, toàn bộ tòa nhà được kích hoạt chế độ an ninh đỏ, tức là chế độ đảm bảo an ninh cao nhất. Bên công an cũng cử nhiều chiến sĩ tinh nhuệ nhất có mặt ở Hoàng Chí để bảo vệ nạn nhân, cũng như là chờ cơ hội tận tay tóm được kẻ giết người liều lĩnh, dám gửi thư thông báo trước cái chết cho cả nạn nhân, không khác gì trực tiếp khiêu khích với lực lượng công an. Long cùng ba chiến sĩ công an ngồi ngay ở căn phòng bên cạnh cửa phòng, nơi của ông Tuấn và ông Vương đang ở, để xem lại hình ảnh thu lại trên máy quay của tòa nhà. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi đến khoảnh khắc đồng hồ điểm 23 giờ như trên tấm thiệp đã nhắc tới. Lúc này cả ông Vương và ông Tuấn đang ngồi yên trên chiếc ghế kê sát góc tường, cùng nhau uống trà. Ông Vương trải ra bộ bài tây xem bói như một cách để giúp bản thân của mình bình tĩnh chờ đợi giây phút định mệnh. Còn ông Tuấn thì càng lúc mồ hôi vã ra càng nhiều, liên tục ngước nhìn đồng hồ treo tường mà sợ hãi. 22:50, từ trên máy quay mọi người hốt hoảng tiếp một kẻ mặc đồ đen từ đâu xuất hiện, trước cửa nhìn thẳng vào bên trong chỗ hai ông đang ngồi. Những người ngồi trong phòng máy quay chưa kịp phản ứng, thì điện của tòa nhà Hoàng Chí bị tắt ngúm, hệ thống phát điện tự động cũng không được kích hoạt như đã cài đặt. Tất cả hoảng hốt nhốn nháo rồi nhào ra trước cửa phòng đang khóa chặt của ông Vương và ông Tuấn. Đèn chiếu sáng của hệ thống phòng cháy cũng không hề hoạt động, khiến cho Long tức giận chửi thề, vì chắc chắn có kẻ đã giở trò. Hách vào hệ thống an ninh tòa nhà phá đi lớp phòng vệ chắc chắn mà anh đã dày công xây dựng. Lực lượng cảnh sát cơ động soi đèn chĩa súng về phía cánh cửa vẫn đang đóng im lìm để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Trong khi Long nhanh chóng mở cửa để vào kiểm tra. Khi cả bên công an cùng lực lượng an ninh của Long ùa vào bên trong, dưới ánh đèn pin chói lòa, ông Tuấn đang nằm trên vũng máu lớn ở giữa nhà. Mắt trắng dã trợn ngược co giật từng hồi. Cổ họng bị một vết cắt lớn như sắp đứt lìa, máu chảy ra ảo ạt. Cách đó không xa là ông Vương cũng úp mặt vào vũng máu, trên cổ cũng là một vết cắt, nhưng có vẻ như không nghiêm trọng bằng người bạn tri kỷ. Cho nên ông vẫn có thể lấy chiếc khăn tay mà bịt nó vào, miệng há lớn như là đang kêu cứu. Với lúc đó đèn cũng được bật sáng trở lại, căn phòng toàn là mùi máu tanh nồng. Xe cấp cứu đậu sẵn dưới tòa nhà hú còi nhanh chóng đưa ông Vương đi cấp cứu, còn ông Tuấn được xác định đã chết tại hiện trường. Đội ngũ pháp y cũng được điều động đến để khám nghiệm hiện trường và xác người đàn ông trung niên vừa mất mạng bởi vết dao chí mạng ngay trong đêm. Từng ngóc ngách trong tòa nhà Hoàng Chí được hàng trăm cảnh sát lục tung truy tìm dấu vết của hung thủ. Đến 8 giờ sáng ngày hôm sau đã có kết luận điều tra sơ bộ ban đầu, và hẳn ai cũng ngạc nhiên bởi cho dù từng ngóc ngách, kể cả thùng rác cũng được bới ra, nhưng không có bất cứ một dấu vết nào của tên hung thủ để lại. Không tìm thấy hung khí, không có bất cứ một dấu vết nào, như thể hắn đã bốc hơi hoàn toàn. Công theo báo cáo bên công an kết luận sơ bộ, kẻ thủ ác có ngoại hình cao 1m75, thuận tay trái và có thể rất quen thuộc với địa hình của tòa nhà này, cho nên mới nhanh chóng tẩu thoát. Dù công an đã chốt chặn mọi lối ra của tòa nhà, kể cả đường thoát nước. Trong căn phòng nơi mà ông Vương và ông Tuấn gặp nạn, một phần trần nhựa bị rơi ra, đúng vị trí mà tên hung thủ xuất hiện trước khi điện bị ngắt, nên cơ quan điều tra cho rằng có thể hắn đã ẩn nấp ở đây từ trước khi mà ông Vương và ông Tuấn được đưa đến, và chờ đến thời điểm là nhảy xuống ra tay. Với thân thủ của hắn cho thấy đã được đào tạo chuyên nghiệp, sức của hai ông già trung niên không thể nào chống lại, nhất là khi hắn bất ngờ xuất hiện trước cửa. Ngày hôm đó, cơ quan điều tra lấy lời khai lần lượt từng nhân chứng tham gia vào cuộc bảo vệ tối 30 tháng 5. Tất cả đều đã khai đứng đúng vị trí canh gác được phân công, có máy quay an ninh ghi lại xác thực. Sau khi điện tắt, họ vẫn không dám di chuyển rời khỏi vị trí canh gác khi chưa có lệnh, cho nên không thể có việc tên sát nhân trốn qua lối của họ đứng. Riêng Minh Long là giám đốc an ninh, trực tiếp chỉ đạo hành động bảo vệ thì được đưa về trụ sở làm việc lâu hơn. Trong phòng làm việc ở công an thành phố, ba điều tra viên cùng tham gia lấy lời khai của Long. Trạm biến áp của Hoàng Chí được đặt ở bên ngoài tòa nhà trụ sở chính. Có phải anh là người đã chỉ đạo kỹ thuật khắc phục sự cố lúc mất điện không? Theo anh, tại sao hệ thống phát điện từ đồng tối qua lại không hoạt động? Anh tường thuật lại tình hình lúc đó cho chúng tôi. Lúc mất điện, tôi ở cùng với mọi người trên tầng 32. Khi mất điện thì tôi chính là người gọi điện cho kỹ thuật viên đi kiểm tra ngay. Nhưng mà anh ta đang ở phòng trực kỹ thuật ở tầng 1 của tòa nhà hội sở. Mất khoảng 2 phút để di chuyển từ đó cho đến trạm biến áp. Theo như anh ta báo cáo thì có ai đó đang ngắt áp của toàn bộ tòa nhà, kết nối của bộ lưu điện và tắt luôn hệ thống phát điện tự động. Sẽ đến chúng tôi mới bị mất điện hoàn toàn trong khoảng 4-5 phút. Sau khi thấy có người xuất hiện trước cửa phòng từ trên máy quay, tôi cùng 3 chiến sĩ công an lập tức chạy sang bên đó. Ngoài cửa cũng không có 10 cơ động cùng vệ sĩ của tôi bên trong túc trực, cùng xông vào bên trong. Khi chúng tôi vào thì chú Tuấn và chú Vương đã nằm trên sàn, người đầy máu. Điện có lại thì chú Vương được đưa đi cấp cứu vì anh công an kiểm tra thấy chú còn sống. Tôi đã chỉ đạo toàn bộ nhân viên an ninh đứng canh gác ở mọi lối cửa trong tòa nhà và không ai rời vị trí trong thời gian và sau khi sự việc xảy ra. Anh có cho rằng việc hai ông Vương Tuấn có liên quan đến cái chết của ông Phạm Quang Thanh là cổ đông của tập đoàn Hoàng Chí bị chết cách đây không lâu không? Bọn họ trong công ty hay đối với đối tác có nhiều mối quan hệ bất hòa không? Tôi cũng cho rằng có liên quan vì cả hai lần các chú đều nhận được tấm thiệp ghi rõ ngày giờ xảy ra sự việc. Trong công ty tôi đảm bảo là không, vì các chú đều là bậc cha chú, chúng tôi đều rất tôn trọng. Còn thương trường thì tôi không biết được vì tôi không tham gia hoạt động kinh doanh cùng với các chú. Nhưng mà tôi nghĩ đã làm ăn chắc chắn có đối thủ và cũng có những kẻ sẵn sàng triệt hạ tận gốc đối thủ của mình. Lòng bình tĩnh trả lời các câu hỏi của điều tra viên, dù suốt một đêm anh phải xử lý hàng đống việc từ vụ hai lão cán bộ bị sát hại ngay trong tòa nhà Hoàng Chí. Đối với anh thì việc lấy lời khai này chỉ là một việc nhỏ, nhưng trước mắt đối phó làm sao với cánh phóng viên đang chờ anh quay về để nhảy bổ vào mọi thông tin, và có thể ngay trong lúc này giá trị cổ phiếu của Hoàng Chí đã tiếp tục lao dốc. Bởi vì trong 4 tháng mà 4 vị lãnh đạo cao cấp của tập đoàn lần lượt biến mất hoặc là vắng mạng. Vừa lúc đó cũng nhận được tin từ bệnh viện, ông Vương đã qua cơn nguy kịch. Vẫn được chăm sóc ở trong phòng hồi sức tích cực, khiến bên cơ quan điều tra thở phào, nuôi hy vọng có thể khai thác thông tin từ ông. Nó là hình nhân giết người. Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy của ông Vương với đồng chí công an điều tra túc trực cạnh giường bệnh khiến cho anh ngỡ ngàng. Bên công an đã cố ý tung thông tin về tấm thiệp chết chóc và nhận dạng kẻ sát nhân cho báo chí để họ lan rộng thông tin, mong có quần chúng nhân dân có thể cung cấp manh mối cho công an điều tra. Nhưng cái câu nói mơ hồ của ông Vương đã vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Hình nhân nào giết người được chứ? Không lẽ ông ta bị dọa cho thần trí đảo lộn, không còn tỉnh táo? Ông Vương bị một vết cắt sâu ở cổ nhưng không biết do may mắn hay là tổ tiên linh thiêng. Chưa kịp ăn nghỉ vì bận phù hộ độ trì cho ông mà chỉ còn đúng 1 cm nữa là nhát dao oan nghiệt cắt đúng động mạch của ông ta. Thế cho nên giờ này ông vẫn còn được nằm đây chứ không phải là bàn khám nghiệm tử thi của công an thành phố như ông bạn tri kỷ. Mặc dù vẫn khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng ông Vương đã có thể ngồi dậy, sử dụng iPad để ghi lời khai của mình với cán bộ điều tra. Theo đó, kẻ sát nhân đã đeo mặt nạ, mặc áo mưa trùm kín như một hình nhân các bác nông dân vẫn hay dựng để mà dọa đám chim cỏ ăn nông sản ở ngoài đồng. Khi hai ông đang hồi hộp chờ đợi đến 23 giờ, thì từ trên trần nhà hắn nhảy xuống, cũng là lúc điện trong vòng hắn tắt ngóm. Hắn một dao giết chết ông Tuấn, sau đó đuổi kịp ông Vương để ra tay sát hại. May mắn là ông Vương cũng có cơ hội chống trả. Vừa đúng lúc từ bên ngoài có tiếng mở cửa cho nên hắn nhanh chóng buông ông ra mà tẩu thoát. Vì quá hoảng loạn và tối cho nên ông nhìn được rõ đặc điểm nhận dạng của kẻ nào giết người. Chỉ biết hắn cao hơn ông độ khoảng 5 cm. Dáng người đô con khỏe mạnh. Vậy là lời khai của ông Vương cũng chẳng giúp được gì cho cơ quan điều tra. Kẻ sát nhân bỏ lại hiện trường bộ áo mưa như ông bảo, nhưng khi đem đi xét nghiệm thì ngoài vết máu của ông Tuấn và ông Vương ra, không thu thêm được bất cứ sinh phẩm nào khác. Họ đành trở về cơ quan mà trong lòng không khỏi thất vọng. Minh Long từ cơ quan công an về thẳng trụ sở Hoàng Chí đã thấy một rừng phóng viên tụ tập trước sảnh công ty. Như thế đây là buổi kỷ niệm 30 năm thành lập. Anh không thể trốn ống kính như bình thường mà tự nhiên đi thẳng vào cửa chính. Cánh phóng viên nhanh như chớp đã vây quanh lấy anh và liên tiếp đặt câu hỏi. Anh có thể cho biết là ông Tuấn đã gây thù chuốc oán với ai để bị sát hại vậy không? Có thông tin là do cạnh tranh với đối thủ cho nên các lãnh đạo của Hoàng Chí đã bị truy sát. Tại sao nội bộ có biến cố lớn vậy mà Chủ tịch Hùng vẫn không ra mặt? Phải chăng Chủ tịch Hùng có liên quan đến việc này? Một phóng viên khác đặt tiếp một loạt câu hỏi. Có một thông tin trên Internet cho rằng Chủ tịch Hùng vì muốn thao túng lại toàn bộ cổ phần của Hoàng Chí mà ra tay triệt hạ các cổ đông. Anh có ý kiến gì về tin đồn này không? Long một lần nữa thể hiện bản lĩnh của giám đốc an ninh Hoàng Chí, là người chuyên đi giải quyết khủng hoảng với truyền thông, cho nên anh không hề bị dồn vào thí bí, mà ngược lại khi đối mặt với đám tin đồn này, anh tỏ ra lạc quan đến lạ thường. Thưa quý vị, tôi thay mặt Hoàng Chí cảm ơn các anh phóng viên đã quan tâm cho tình hình của Hoàng Chí. Tôi có thể khẳng định với anh chị rằng Chủ tịch Hùng đã sớm quay trở lại, ngay sau khi Chủ tịch phục hồi sức khỏe. Còn việc liên quan đến các cổ đông không may vắn số, chúng tôi thực sự lấy làm tiếc và đang tích cực phối hợp với bên cơ quan công an để điều tra làm rõ. Khi có thông tin chính thức thì tôi sẽ trực tiếp gửi thông báo tới các quý anh chị. Rất mong là trong thời gian cơ quan công an điều tra, những người dân sống và làm việc theo pháp luật như tôi, như Hoàng Chí và các quý anh chị ở đây sẽ tin tưởng vào các nghiệp vụ của cơ quan điều tra, không đưa ra tin đồn thất thiệt gây ra sự xáo trộn và bất an cho toàn xã hội. Một lần nữa thì tôi cảm ơn quý anh chị phóng viên. Nói xong thì Long đi thẳng vào trong sảnh tòa nhà để lại cánh phóng viên đang chĩa máy quay máy ảnh vào anh mà cố hỏi thêm tin tức ở bên ngoài. Anh biết từ hôm nay anh sẽ có rất nhiều việc phải trực tiếp xắn tay áo lên xử lý. Vì Hoàng Chí là ngôi nhà, là hy vọng của người cha anh kính yêu nhất. Anh không thể để nó bị sụp đổ chỉ vì những kẻ không quan trọng như vậy. Buổi tối trong bệnh viện, ông Vương được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Bên ngoài cửa có hai cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ vì nguy cơ ông bị truy sát rất cao sau lần chết thụt tối qua. Một mình ông nằm trên giường, mùi thuốc sát khuẩn cứ theo hơi điều hòa mà xộc thẳng vào mũi. Trên người của ông có hàng đống dây dợ hỗ trợ nên chỉ còn cách nằm yên dù rất muốn được vận động đi lại. Khoảng 10 giờ ông được tiêm thêm một liều thuốc giảm đau, cộng với việc mất máu nhiều cho nên nhanh chóng cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng chỉ được một lát thì toàn bộ thiết bị điện trong phòng ngừng hoạt động. Ông lờ mờ nhận ra phòng bệnh này đã bị cắt điện cho nên cố bấm chuông gọi y tá để yêu cầu trợ giúp. Ông bấm đến 2-3 lần rồi nằm im chờ đợi thì mới có tiếng bước chân từ bên ngoài vào. Nhưng chẳng phải là cô y tá bác sĩ nào mà ông thấy có hai người mặc đồ trắng, vạt áo loan màu đỏ thẫm như là máu khô từ từ tiến lại. Do ngược sáng nên khuôn mặt của hai người đó không thể nhìn rõ, nhưng mà ông vẫn nhận ra nó đã thâm tím như là quả mận chín. Và ông nhận ra chính là người quen của mình. Quá hoảng hốt, ông lắp bắp kêu cứu, nhưng mà chân tay của ông lạnh cứng đờ, không thể nào nhúc nhích được. Miệng của ông há ra không thành câu: Bộ mày sao còn ở đây? Nhưng hai người kia vẫn không nói năng gì, chỉ đứng dưới chân giường mà nhìn ông chân chối. Một trong hai người đặt bàn tay dính nhớm nhớp máu lên chân của ông, khiến ông sợ hãi mà gào lên: Đi đi, bọn mày đi đi, đừng lại đây. Thế nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Hai người đó vẫn đứng đó miệng há lớn kêu lên hự hự như bị mắc vật gì đó trong cuống họng. Tim của ông Vương đập loạn nhịp đến khó thở. Ông đưa tay lên ôm lấy cổ thủ thỉ từ bao giờ, hai bàn tay của ông dính đầy máu tươi. Quá sợ hãi, một cơn đau tim ập đến làm cho ông ngất lịm. Ông Vương, tỉnh dậy đi, ông sao thế này? Tiếng của người phụ nữ gọi thất thanh khiến hai đồng chí cảnh sát cùng bác sĩ y tá cùng trực chạy vào. Các chỉ số sinh tồn của ông Vương đang ở mức báo động. Các bác sĩ nhanh chóng đưa ông vào phòng cấp cứu mà không ai để ý bóng của hai người đàn ông, một gầy một béo đang dìu nhau bước đi khuất ở cuối hành lang. Về phía của Minh Long, anh vẫn tích cực phối hợp với cơ quan điều tra. Buổi sáng hôm nay họ cùng nhau thực nghiệm tại hiện trường ở tầng 32 tòa nhà Hoàng Chí. Nam thượng úy công an đã có mặt từ sớm, đi một vòng quanh tòa nhà văn phòng đồ sộ này. Anh vẫn không tin là kẻ sát nhân có khả năng trốn thoát cả mấy lớp bảo vệ như vậy. Theo anh, kẻ đó có khả năng thoát ra từ đâu? Tôi được biết chính là người đã bố trí mạng lưới an ninh cho tòa nhà này, cho nên anh là người hiểu rõ nhất phải không? Thượng úy Thanh lên tiếng hỏi Long khi anh đang chăm chú xem lại các đoạn băng an ninh do máy quay ghi lại. Tôi nghĩ đến con ruồi cũng không lọt ra ngoài được, chứ đừng nói là con người. Tôi hướng tới khả năng là khi chúng ta đang cùng xông vào trong phòng và tập trung vào hai nạn nhân thì hắn đã núp sẵn ở cửa mà hòa vào đoàn người của công an hoặc là của vệ sĩ chúng tôi. Bằng chứng là hắn để lại bộ quần áo mưa ở hiện trường. Nếu hắn mặc nguyên bộ đồ đó ra ngoài thì chắc chắn đã bị tóm. Nhưng mà nếu hắn mặc đồ cảnh sát hoặc đồng phục bảo vệ thì trong lúc chúng ta đang loạn sẽ không kịp để ý. Tôi nghĩ khả năng hắn mặc đồng phục lực lượng cảnh sát cơ động lớn hơn, vì các anh đội mũ sẽ che gần hết khuôn mặt nên khó để ý. Còn nếu mặc bộ đồ vệ sĩ có thể bị phát giác bởi người bên cạnh. Minh Long vừa đăm chiêu vừa phân tích quan điểm của mình. Anh nói cũng có lý, chúng ta đã lợi dụng chính điểm mạnh của chúng là lực lượng đông cho nên dễ dàng giúp hắn trà trộn. Nhưng mà nếu hắn cải trang thành cảnh sát cơ động thì súng của hắn ở đâu? Chẳng nhẽ hắn cũng chuẩn bị sẵn súng lại dùng dao để giết người? Đúng vậy, tôi nghĩ đây là một chiêu đánh lạc hướng của hắn. Dùng súng sẽ để lại vỏ đạn, từ đó công an hoàn toàn có thể tìm ra tung tích loại súng người sử dụng. Còn dùng dao thì khác, hắn chỉ cần một thao tác là giết chết đối phương, không để lại manh mối, không tốn thời gian lên cỏ lên đạn. Thế nên chẳng dạy gì mà hắn sử dụng cả súng cả. Thượng úy Nam gật gù mà thầm cảm phục suy luận logic của một giám đốc an ninh tập đoàn tư nhân. Anh ta có thể phân tích như bất cứ chuyên gia nào của lực lượng điều tra, chứng tỏ con người này hoàn toàn không hề đơn giản. Thế cho nên vụ án này chẳng phải là vụ án giết người trong phòng kín như thông thường, bởi có thể nó liên quan tới những kẻ phạm tội hết sức tinh vi, có thể sử dụng chiêu trò xảo quyệt để qua mắt lực lượng cảnh sát. Rất đông cảnh sát cơ động và vệ sĩ được huy động để bố trí lại hiện trường, đúng như cái đêm định mệnh 30 tháng 5, phục vụ cho công tác thực nghiệm hiện trường. Đồng chí Thượng úy Nam trực tiếp chỉ đạo công tác thực nghiệm. Anh cùng với Long ngồi trong phòng giám sát máy quay an ninh, cùng quan sát nhất cử nhất động ở bên ngoài. Đúng thời điểm một cán bộ điều tra thực hiện động tác nhảy từ trên xà nhà xuống, Thượng úy Nam bất ngờ hét lên vào bộ đàm: "Dừng lại đã, thực lại động tác nhảy từ mái nhà xuống cho tôi." Đồng chí cảnh sát có vóc dáng tương đồng với nghi phạm thực hiện lại cú nhảy theo chỉ thị của Thượng úy Nam. Từ phòng giám sát an ninh, Thượng úy Nam phát hiện ra một điểm nghi vấn khiến cho anh hết sức phấn chấn. "Cậu có thấy cán bộ của chúng tôi vừa nhảy xuống có khác gì với nghi phạm rồi đúng không?" Nam quay sang hỏi Long khi thấy mắt của anh cũng trở nên sáng rực. "Đúng vậy, anh và tôi cùng có suy nghĩ rồi đấy." Động tác nhảy của đồng chí lính trinh sát dù có thực hiện đến 4 lần thì khi rơi từ độ cao 4 mét, anh ta không thể nào đứng vững mà phải tiến về phía trước với vị trí tiếp đất 2 bước. Trong khi kẻ sát nhân được ghi hình lại trước khi mất điện thì hắn nhảy từ trên trời xuống bất thình lình xuất hiện trước mặt, không hề bị mất đà như các đồng chí cảnh sát. Mặc dù hắn xuất hiện ở góc khuất máy quay nhưng vẫn thấy hắn đứng sừng sững trước cửa. Nếu hắn tiến thêm 2 bước như đồng chí công an thì sẽ lọt toàn bộ vào điểm ghi hình của máy quay. Hắn làm sao có được thân thủ như vậy? Quả thật là quá vô thực. Tiếp tục hoạt động thực nghiệm hiện trường, khả năng suy đoán ban đầu của Long càng được xác thực khi mà quả thực với hàng rào an ninh do Long và bên cơ quan bố trí thì đến con ruồi cũng không thể lọt ra được. Đáng tiếc là sau khi có điện, hệ thống máy quay mới bắt đầu khởi động lại. Thời gian đó mất thêm khoảng 1 phút và số lượng người có mặt ở tầng 32 đã bị xáo trộn, khó có thể kiểm soát được thừa thiếu một người. Thượng úy Nam xem xét lại toàn bộ máy quay an ninh trong tòa nhà Hoàng Chí vào đêm 30 tháng 5 để mà truy vết bằng được kẻ sát nhân. Trước khi rời khỏi tòa nhà, anh đi kiểm tra thêm một lượt căn phòng nơi mà ông Vương và ông Tuấn gặp nạn. Và vẫn như kết luận điều tra của đội khám nghiệm hiện trường, không còn bất cứ một dấu vết nào khả nghi. Anh quay sang bảo Minh Long đang theo sao sát: "Cậu cho nhân viên thu dọn lại căn phòng này được rồi, các vật chứng chúng tôi sẽ trả lại sau khi có kết quả điều tra." "Tôi rõ rồi, để lâu các thứ liên quan tới người chết cũng khiến cho nhân viên nội bộ hoang mang." Tiến đội điều tra xuống sảnh, bất giác một nụ cười nở trên môi của Minh Long khi bóng xe cảnh sát đã đi khuất. Chính tay của anh đã thu dọn lại căn phòng này, bởi không cô vệ sinh nào dám bước chân vào. Mọi thứ uế tạp chính tay của anh tẩy sạch, trả lại một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đã 5 ngày trôi qua, phía công an chưa tìm được thêm chứng cứ nào cho vụ án. Trong khi đó, quần chúng nhân dân thì càng ngày càng hoang mang lo sợ, vì thông tin cái chết của những cổ đông Hoàng Chí luôn tràn ngập trên các mặt báo. Những lời khai của ông Vương không hiểu sao cũng bị tuồn hết cho đám phóng viên, cho nên quần chúng gọi đây là vụ án hình nhân giết người. Có nhiều kẻ còn lợi dụng những thông tin công an cung cấp cho báo chí để học theo. Những tấm thiệp chết chóc được bọn họ sử dụng tràn lan trên mạng. Dư luận bắt đầu qua lại chỉ trích lực lượng công an chưa sát sao, chưa tìm được hung thủ giết người, gây bất ổn trật tự an toàn cho xã hội. Giám đốc công an thành phố trực tiếp chỉ đạo đội cảnh sát hình sự của Nam yêu cầu các anh đẩy nhanh hoạt động điều tra, có một câu trả lời xác đáng cho quần chúng nhân dân, trả lại sự bình yên cho thành phố hào hoa, bởi giờ đâu đâu giới trẻ cũng bàn tán sôi nổi vì vụ án hình nhân giết người. Một số kẻ đang học theo các tình tiết của vụ án ly kỳ này mà học theo, gây ra hàng loạt vụ án giết người tương tự, càng gây nên áp lực lớn cho lực lượng điều tra. Tuy đã bắt được hung thủ của các vụ án đó, nhưng chúng chẳng có mối liên quan nào đến vụ án ở Hoàng Chí. Thượng úy Nam quyết định dành một buổi sáng chủ nhật tới trại trẻ mồ côi Đức Tâm để mà đầu óc được giải tỏa stress. Anh vẫn thường xuyên đến đây để giúp các mẹ sửa chữa các thiết bị điện hay là đồ chơi bị hỏng hóc, vui chơi với đám trẻ con. Mỗi kỳ có cơ hội nên được tụi trẻ con chào đón rất nhiệt tình. Tình hình vụ án điều tra ngày càng trở nên bế tắc, khiến cho anh như một kẻ đi trong mê cung, và chỉ ở trại trẻ mồ côi Đức Tâm này, anh mới thực sự được thoát khỏi những áp lực trong công việc, có đủ sức lực để quay lại với vụ án hình nhân giết người. Thật là trùng hợp khi anh đã đến cùng thấy xe của Hoàng Chí trong bãi đỗ. Minh Long, giám đốc an ninh Hoàng Chí hôm nay trông khác hẳn ngày thường với quần bò áo phông đơn giản, chứ không vét đèn như những lần gặp gỡ làm việc. Giám đốc Long đấy à, anh theo dõi tôi sao? Thượng úy Nam cười tươi đi lại chỗ của Long đang chơi cùng với ba bạn nhỏ trên mấy con thú nhún. Long cũng ngạc nhiên không kém khi gặp đồng chí Thượng úy Nam ở đây. Nào, tôi mà dám theo dõi anh chứ, anh theo dõi tôi đến đây thì có. Long cười đáp lời. Nào, bà con chào chú công an đi. Thôi, ở đây chỉ có chú Nam chứ không có chú công an nào cả đâu. Nam nhảy mắt ra hiểu với Long, bởi anh không muốn mang thân phận công an khi đi phát tâm mà chạy trẻ mồ côi này. Lũ nhóc sau khi chào hỏi Nam thì chạy tót đi đá bóng bằng quả bóng do Nam vừa đưa tới. Lũ nhóc này là như vậy, dù sinh ra không đầy đủ bố mẹ, có đứa bị bỏ rơi khi chưa cắt dây rốn, chưa từng được uống một giọt sữa của mẹ, chưa được biết cái ôm của bố, nhưng chúng cũng rất dễ dàng vui vẻ với những món quà nhỏ mà Nam mang tới. Cậu có thường đến đây không? Vừa tản bộ trong khu vườn đầy những quả do các mẹ trồng, Nam vừa bắt chuyện như một người bạn của Long. Tôi cũng là trẻ mồ côi, nếu không có chủ tịch Hùng thì bây giờ tôi đã đầu thai được vài kiếp rồi. Thế cho nên là khi một chút tài sản trong tay, tôi đã thành lập trại trẻ này. Nó nhắc tôi không được quên ơn chủ tịch Hùng, cũng như là cơ hội để nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh như tôi có được mái nhà, được đi học, được ăn no mặc ấm. Chính Hoàng Chí cũng đã tài trợ cho mái ấm này đấy. Chủ tịch Hùng biết tôi thành lập trại trẻ mồ côi thì hàng năm vẫn trích ra 1% lợi nhuận cho hoạt động từ thiện của tôi. Nhìn lên bầu trời trong xanh tháng 6, khi những tia nắng len lỏi qua tán lá nhảy nhót trên mặt đất, Long chậm rãi kể cho Nam nghe về sự có mặt của anh ở đây. Nam lại có cái nhìn rất khác về Long, giám đốc an ninh của Hoàng Chí, mà anh biết mấy ngày trước là một thanh niên cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Thần thái của anh toát ra một thứ sức mạnh thần bí, vừa kín kẽ vừa chuẩn mực. Nhưng hôm nay anh lại thấy một con người khác của Long. Người này có trái tim ấm áp, một vòng tay rộng lớn, có thể ngồi bền trên cát chơi đùa cùng mấy đứa trẻ con, có thể tự tay lắp ghép từng món đồ chơi khi mà bọn trẻ yêu cầu. Thì ra anh và Hoàng Chí là mạnh thường quân đứng sau trại trẻ này sao? Thế được các mẹ kể lại rất nhiều về hoạt động thiện nguyện của người tài trợ cho Đức Tâm. Thật không ngờ người đó lại là anh. Trái đất này tròn mà bé quá. Nam thực tâm cảm phục mà nói. Vậy còn anh, công việc của anh bận rộn cũng có thời gian cho tụi nhỏ sao? Tôi thấy tụi nhóc này cũng biết tên anh đấy. À, thỉnh thoảng thôi, tôi qua chơi chứ chẳng có giúp được gì như anh cả. Nam thật thà đáp. Mỗi người một tay mới xây dựng nên được Đức Tâm của ngày hôm nay. Anh không góp tiền thì anh góp sức. Anh đến chơi cũng là đóng góp thêm nụ cười cho Đức Tâm rồi. Long quay sang vỗ nhẹ vào vai của Nam mà mỉm cười, đáp lại như một vị chủ nhà hiếu khách. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện. Băng qua khu vườn mát mẻ thì cùng mấy bé trai đá bóng trên sân đất cho đến khi tất cả cùng lấm lem. Nam đã coi Long như là một người bạn thuở còn trẻ hay đi cắt cỏ đá bóng ở ngoài đồng. Có thêm một người bạn, Long cũng cởi bỏ lớp phòng vệ vốn đeo trước mặt, mà vô tư chạy qua chạy lại giành bóng với Nam. Mồ hôi cùng bụi đất quện vào làm cho mặt ai cũng đỏ, nhưng nụ cười thực sự đã nở trên môi của họ. Ở đây hoàn toàn không còn giám đốc an ninh Minh Long, cũng không còn thượng úy Nam, không có những đứa trẻ mồ côi bất hạnh, mà tất cả trở thành những cầu thủ đang hết mình vì trái bóng. Thế mới hiểu được sức mạnh của bóng đá, Không bỗng dưng nó được gọi là môn thể thao vua, mà bởi nó có thể kết nối mọi trái tim của mọi tầng lớp, mọi mảnh đời xuất thân khác nhau lại sát hơn. Tất cả chỉ chung một niềm tin là trái bóng. Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, cả đám mới kết thúc mấy hiệp đá mà lục đùng kéo nhau vào vườn hóng gió rồi đi tắm. Trước khi về, Long không quên để lại một cái hẹn cho Nam. Này ông anh, không ngại thì cuối tuần sau là một trận ở đây nữa đi. Ok, thì hẹn sáng chủ nhật nhé. Nam vui vẻ trả lời. Ok chốt, bây giờ tôi có việc chứ không mời ông anh đi làm một chầu bia. Cả hai liền chia tay nhau. Chiếc ô tô thể thao của Long vừa khuất bóng thì Nam cũng leo lên con Honda cũ để trở về nhà. Trời nắng cộng thêm hoạt động thể thao cả sáng làm cho anh đã đói lắm. Ấy vậy mà ông trời cũng không xót cho lòng người. Vừa đi được một đoạn thì trời bắt đầu nổi gió. Một cơn mưa giông bất ngờ đổ xuống, làm cho mặt đường vốn bị cái nóng hong khô cả buổi, bây giờ bốc lên mùi hơi đất ngột ngạt. Ta vào lề đường mua vội một cái áo mưa mà mấy tiểu thương treo lủng lẳng trên cành cây. Cũng là lúc mà cơn mưa đã trở nên nặng hạt. Nam bất lực nhìn đoạn đường trở về nhà còn xa, mà con Honda gia truyền từ đời bố chắc cũng nghe thấu lòng của anh, cho nên để mãi không chịu nổ. Từng dòng người lướt qua trước mặt, còn Nam ngán ngẩm đứng chưng hửng dưới mưa, mà không biết nên tức giận cho cái số đen đủi hay là ngửa mặt lên mà oán hận ông trời. Phía trước cũng có mấy cậu thanh niên chủ quan như anh, không mang áo mưa cho nên phải ghé vào lề đường mua áo mưa giấy. Nhìn bọn họ mà anh bất giác đồng cảm cho số phận của mình. Đầy đủ combo cơ hàn, vừa đói vừa rét lại còn hỏng xe. Những chiếc áo mưa giấy được các tiểu thương treo lủng lẳng bên vệ đường đang lắc lư trong gió, như thể là chiêu ngươi cái con người khốn khổ là Nam. Bỗng có một luồng điện xẹt ngang qua đầu, Nam giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc áo mưa đang đung đưa vì ý nghĩ vừa xẹt qua. Phải rồi, sao mình lại không nghĩ ra có thể chứ? Chính nó mới là hình nhân. Lòng tràn đầy niềm tin về manh mối vừa nghĩ đến, anh đẩy chiếc Honda tìm một chỗ sửa mà không hề thấy mệt mỏi như trước. Xong xuôi, Nam phi nhanh đến cơ quan mà kể cái bụng đang kêu réo ầm ầm, bắt chủ nhân của nó phải nạp ngay lương thực. Làm gì mà chạy hùng hục lên đây vào giờ này thế Nam? Tiếng của một người đồng nghiệp đang trực thò đầu qua vọng gác mà hỏi khi thấy Nam chạy bộ dưới mưa vào cơ quan. Tao tìm ra manh mối rồi, mà nhờ người trực hộ rồi lên phòng tao bảo. Nam hào hứng kêu lớn át cả tiếng mưa rơi lộp độp trên nền xi măng. Ok, chờ tao lên. Trong phòng làm việc chỉ khoảng 15 phút sau, cả đội của Nam đã có mặt đầy đủ. Lúc này Nam cũng đã kịp nhét một cái bánh mì vừa chấn được của một thằng bạn cùng đội vào bụng, rồi hồ hởi chia sẻ về tình tiết mới mình vừa phát hiện. Báo cáo các đồng chí, tôi đã phát hiện ra một trường hợp rất có thể đã xảy ra trong vụ án hình nhân giết người. Thôi ông nói luôn đi, còn vòng vòng quá. Hào hoa là không ba hoa, tầm này còn báo với chả hổ. Mấy đồng nghiệp thi Nam có vẻ trình bày văn tự thì nhao nhao gắt cả lên. Thì như thế này. Nam nói tiếp. Như lần thực nghiệm hiện trường hôm trước, cả ba lần chiến sĩ của chúng ta nhảy từ trên sàn nhà xuống theo tư thế quay lưng ra ngoài cửa, thì đồng chí ấy vẫn phải tiến thêm hai bước tiếp đất. Cơ thể sẽ cúi hướng về phía trước, mất khoảng 2 giây mới có thể đứng dậy. Nhưng mà khi xem hình ảnh trích xuất từ máy quay, chúng ta không thấy nghi phạm có bất cứ một động tác nào khác ngoài việc bất ngờ thẳng đứng ở cửa. Như vậy tôi đang đặt ra tình huống có thể vốn chẳng có tên nghi phạm nào cả, mà chỉ là một bộ áo mưa được treo ở cửa. Bằng một thủ thuật nào đó hung thủ mà bộ áo mưa mới xuất hiện vào gần thời điểm 23 giờ. Có thể nó đã nằm trong phòng từ trước, ngay trên trần nhà. Còn phương thức để bộ áo mưa xuất hiện như thế nào, chúng ta cùng nhau thực nghiệm lại. Cả đội gật gù với những phân tích mà thượng úy Nam vừa chia sẻ. Có thể lắm chứ. Nhiều vụ án trong phòng kín tưởng hung thủ đã thoát ra ngoài, nhưng thực ra là hắn đã đứng đó ngay trước mặt cơ quan điều tra mà chẳng ai hay biết bởi món đồ ảo thuật hắn đã bày ra. Nhưng đáng tiếc là căn phòng kia đã được lau dọn lại rồi. Lúc kiểm tra hiện trường tôi cũng chẳng có cái bẫy nào ở đó cả. và hung thủ đã làm thế nào để thu dọn cái bẫy chỉ trong tích tắc mà không bị hàng chục cảnh sát vệ sĩ phát hiện. Một đồng chí lên tiếng. Hắn mất khoảng 2 phút để giết chết ông Vương và ông Tuấn. Ngay sau đó chúng ta xông vào. Vậy cái bẫy mà hắn bày ra chắc chắn vẫn tồn tại cho đến lúc chúng ta có mặt ở hiện trường. Để thu dọn và giấu đi, chắc chắn chỉ có thể là người của Hoàng Chí. Một đồng nghiệp khác cũng nói tiếp. Nam lắng nghe từng ý kiến của mọi người rồi kết luận. Muốn biết kẻ đó làm thế nào thì có một người có thể giúp được chúng ta. Ý tôi là giám đốc an ninh Hoàng Chí, anh Lâm. Tôi sẽ liên hệ với anh ta để chúng ta đến thực nghiệm thêm một lần nữa ở hiện trường thì mới có thể mở khóa được cái bí mật này. Tại hội sở Hoàng Chí, Minh Long đã nhận được điện thoại của Thượng úy Nam đề nghị được thực nghiệm hiện trường lần hai ngay trong đêm Chủ nhật. Tất nhiên là Long rất vui vẻ hợp tác, cho nên chỉ một lát xe của cảnh sát đã có mặt bên dưới tòa nhà. Ở trong phòng nhìn xuống thấy bóng dáng của cảnh sát từng đội đi vào bên trong, Long lại nở một nụ cười rất bí hiểm. Chưa gì đã nhớ tôi rồi hả đồng chí Thượng úy? Từ trong phòng giám sát an ninh, Long đi ra đưa tay về phía của Nam, cùng các chiến sĩ như thể họ đã là bạn bè từ trước. Nam biết trong hoàn cảnh này không nên tỏ ra thân thiết với người của Hoàng Chí trước mặt đồng đội, cho nên là anh chỉ mỉm cười bắt tay đáp lễ rồi vào việc luôn. Nam cùng hai cán bộ điều tra mở rộng cánh cửa phòng tầng 32, nơi mà cách đó không lâu có một người bị giết, một người còn đang trong bệnh viện sống dở chết dở. Anh cẩn thận bắc thang trèo lên trần nhà, tháo một tấm nhựa ốp trần để quan sát bên trong. Dưới ánh đèn pin bồi trong hốc trần này tương đối mỏng, khác hẳn với hốc khác phủ kín một lớp bụi dày. Phần diện tích bụi mỏng cũng phù hợp với một người cao khoảng 1m75 như là báo cáo điều tra hiện trường hôm trước, chứng tỏ đã có một người hoặc một vật dài 1m75 nằm ở đây từ trước. Nhưng anh cũng phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Đồng chí Thành cho mọi người xem lại bức ảnh chụp phần trần nhà này trước khi thực nghiệm hiện trường đi. Mọi người ở lại đây mà xem làm sao hắn có thể bỏ lên trần nhà. Nằm trên này mà vết bụi vẫn chỉ mất đúng vị trí hắn nằm, chứ không để lại dấu vết đã bỏ lên đây. Trong khi chiến sĩ đội trinh sát của chúng ta cho dù được đào tạo chuyên nghiệp, thì khi bỏ lên trần nhà vẫn để lại rất nhiều dấu vết chân tay ở hai bên trước khi nằm đúng vào vị trí nghi phạm đã nằm. Đúng vậy, chỉ có một khả năng là vốn chẳng có kẻ giết người nào nằm ở đây cả, bởi bây giờ có trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, chính là một trong số những người xông vào trước, lợi dụng tâm lý hoảng loạn của nạn nhân mà ra tay sát hại ngay khi vào bên trong. Trường hợp này khó có thể xảy ra, vì ngay lúc xông vào bên trong dù có tối, nhưng mà lực lượng cơ động đã chiếu thẳng đèn pin vào. Không có cơ hội cho ai ra tay cả. Thứ hai là nội bộ của Hoàng Chí đang cấu kết nói dối để che đậy nội trạng ở bên trong. Khả năng này chắc chắn sẽ xảy ra. Phải để đấu tranh cho bọn họ khai ra sẽ đầy đủ bằng chứng, không dễ gì bắt người Hoàng Chí đi thẩm vấn được. Nam và một cán bộ điều tra phân tích, cả đội đều đồng tình với các ý kiến nêu trên. Nam dẫn theo một chiến sĩ nữa lập tức đến bệnh viện, nơi mà ông Vương đang điều trị để lấy lời khai. Nhưng vừa đến nơi thì bác sĩ đã ngăn lại vì tình hình sức khỏe của ông Vương không còn đủ để tiếp tục nhận điều tra. Từ khi vào viện, vết thương trên cổ của ông đã hồi phục rất tốt, nhưng tinh thần của ông luôn hoảng loạn. Đã 3 lần ông vì quá căng thẳng sợ hãi mà lên cơn đau tim, cho nên đã chuyển qua khoa nội tim mạch để tiếp tục theo dõi. Từ chiều ông Vương không nói năng câu nào với người nhà, chỉ lẩm bẩm mấy chữ, là hình nhân giết người không phải tao, cút đi, cút hết đi. Các bác sĩ cũng chẩn đoán có thể ông Vương đã thấy được quẻ sát nhân, cho nên mới sinh ra hoảng sợ như vậy. Nam đành bất lực quay trở về, không quên nhờ bác sĩ cập nhật tình hình bệnh nhân để anh có thể lấy được lời khai của ông Vương sớm nhất. Buổi tối trong bệnh viện đã kéo đến, sau một trận mưa to thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu. Ông Vương được tiêm một mũi an thần đang thiêu thiêu ngủ trong phòng. Bên cạnh vợ ông đang túc trực để ông yên tâm vì mỗi lần tỉnh lại, Không có ai ở bên cạnh, ông đều trở nên điên loạn. Nhận được điện thoại của con trai thông báo tình hình kinh doanh, bà liếc nhìn thấy ông đang ngủ cho nên vội vàng ra ngoài nghe điện thoại. Ông già, thôi đừng diễn kịch nữa, tỉnh dậy đi. Tiếng của người thanh niên đội mũ đen đứng ngay ở đầu giường. Ông Vương liền mở mắt quan sát một lượt xung quanh phòng, rồi bình tĩnh hỏi kẻ vừa hỏi mình. Chú đến đây để công an nó tóm cả lũ sao? Có việc gì nói mau, mụ vợ tôi sắp vào rồi đấy. Yên tâm, bà ta còn lâu mới vào. Tôi vào báo cho chú biết công an họ đã nghi ngờ các mối quan hệ nội bộ của chú. Liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi không đảm bảo cuộc sống trong tù chú yên ổn được đâu. Chứ không khai thì bọn họ làm gì được ông già đau yếu này chứ. Thôi về đi, để người khác nhìn thấy lại vỡ chuyện. Ông Vương sốt ruột đuổi người thanh niên kia ra khỏi phòng. Còn nữa, tôi giúp chú không có nghĩa là chết theo chú, thế nên đừng để tôi biết được chú khai linh tinh đấy. Biết rồi, nói lắm quá, lại còn phải dạy khôn cho ông già này. Đời thoát được ải này tôi không quên ơn của chú. Được rồi, cứ như vậy đi. Cả đội mũ nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rồi mất hút vào trong bóng đêm. Vừa lúc đó thì vợ của ông Vương cũng đi vào. Bà ta thoáng chút ngạc nhiên khi mà cánh cửa sổ đang mở. Gió thổi bay mấy tấm rèm cửa, còn ông Vương vẫn đang ngủ ngon lành ở trên giường. Rõ ràng là cửa sổ luôn được bà đóng kín vì phòng bật điều hòa. Không lẽ là bà bị lẫn? Đến nửa đêm, tiếng dép loẹt quẹt đều đều tiến vào phòng bệnh của ông Vương, khiến cho ông giật mình tỉnh giấc. Ngó quanh không thấy vợ đâu, ông bực dọc định gắt lên thì từ bên ngoài cửa có hai kẻ một béo một gầy lại đang dìu nhau, làm cho ông cứng họng. Lần này ông thay vì sợ hãi, ông lại lớn tiếng mà quát: bọn mày lại đến tìm tao làm gì? Đừng tìm tao nữa. Vẫn như mọi lần, hai cái bóng lầm lũi đi vẫn không nói một lời, chỉ phát ra những tiếng hự hự như là cổ họng bị chẹn lại. Một trong hai cái bóng tiến sát ghé sát vào mặt của ông Vương. Những thứ chất lỏng nhớp nhúa tanh hôi rơi vãi trên mặt, làm cho ông lợm giọng muốn gập bụng mà nôn thốc ra. Nhưng ông bị đè chặt cơ thể xuống giường bằng đôi tay của người gầy. Cổ họng của ông bắt đầu đau nhói, như thể nó vừa bị cắt đứt lìa. Những thứ mà ông đã ăn trong bụng cứ như vậy mà trào ra khỏi miệng và mũi, làm cho ông như muốn tắt thở. Bọn mày định làm gì tao? Tao là hình nhân, giết người là hình nhân. Tiếng của ông Vương yếu ớt thoát ra. Chân tay của ông vẫn đang bị bàn tay và cơ thể lạnh ngắt, dính nhớp của người gầy ghì chặt. Ông run rẩy lên từng chợp mà kêu cứu, nhưng hai người kia vẫn không chịu buông tha. Cái thứ dịch nhầy nhầy đỏ thẫm cứ thi nhau rơi xuống mặt và cơ thể, càng làm cho ông muốn ngồi dậy nôn ra mà không thể. Không thể thở được, lại quá hoảng sợ nên ông Vương lên cơn đau tim giữa đêm, làm cho cả đội ngũ bác sĩ phải đưa ông trở lại phòng cấp cứu. Dưới ánh đèn sáng loà trong căn phòng cấp cứu, ông Vương mơ màng hai kẻ một béo một gầy đang đứng dưới chân giường mà nhìn ông đầy ai oán. Cổ họng của họ cứ phát ra những tiếng hừ hừ ọng ọc đến ghê người. Thông tin của ông Vương trong đêm lên cơn đau tim được chuyển đến Nam đầu giờ sáng, làm cho anh thêm sốt ruột. Ông Vương là đầu mối quan trọng cho vụ án này, mà chỉ trong một thời gian ngắn có một tuần, ông đã 4 lần bị nhồi máu cơ tim. Thì liệu ông có thể qua khỏi kiếp nạn này mà cho anh lấy lời khai hay không? Ông Vương được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp do hoảng sợ, căng thẳng. Vậy cái khả năng ông ta lo sợ vì bị truy sát lần hai là có căn cứ. Một chiến sĩ điều tra lên tiếng khi cùng Nam ngồi trong phòng làm việc, nghe ngóng thông tin về ông Vương. Có thể lắm. Hôm nay tôi sẽ qua bên Hoàng Chí dò la xem có thông tin gì không. Các sếp đã giục lắm rồi. Nam đáp lời đồng đội rồi cũng đứng lên đi luôn. Còn Hòn Đà đưa anh tới trước tòa nhà Hoàng Chí. Đứng bên kia đường, anh quan sát mọi hoạt động ở tòa nhà kia vẫn đang hoạt động bình thường. Có xe ô tô thể thao của Long cũng vừa lướt qua, anh đi vào hầm xe. Alo, ông đang ở đâu? Từ bên kia điện thoại, một chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự đang gấp gáp hỏi Nam. Ở Hoàng Chí sao vậy? Trong bệnh viện vừa báo tin, có một phong thư được gửi tới cho ông Vương, bên trong là tấm thiệp như lần trước. Được, tôi sẽ đến ngay. Nam vội vã quay xe đi thẳng tới bệnh viện. Hai đồng chí công an làm nhiệm vụ bảo vệ ông Vương đang chờ anh ở trước cửa phòng. Nhận tấm thiệp từ một đồng chí công an, đọc nội dung bên trong mà anh không khỏi sửng sốt. Gửi con chuột hèn nhát, ta đã nắm được đuôi của mày. Mạng của mày sẽ thuộc về mèo già. Tao sẽ đến vào 21 giờ ngày 15 tháng 6. Chúc chúng mày may mắn. Ký tên hình nhân. Như vậy là kẻ sát nhân lần này đã chính thức thách thức lực lượng công an. Hắn gửi cả lời chúc may mắn trên tấm thiệp như này, có khác gì tát một cái mạnh vào những người bảo vệ nạn nhân là Nam. Vừa lúc đó trên mạng cũng lan truyền nội dung tấm thiệp mà Nam vừa nhận được, càng làm cho cộng đồng mạng xôn xao một phen. Tất cả đều trông chờ cho đến ngày 15 tháng 6, tức là chỉ 2 ngày nữa. Điện thoại của Nam liên tục đổ chuông, là các cuộc gọi chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo trong ngành và cánh nhà báo chuyên săn tin, làm cho tình hình thêm rối ren. Trong phòng bệnh, ông Vương cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt của ông trắng đục nhìn lên trần nhà khi trả lời những câu hỏi của Nam. Đây cũng là buổi lấy lời khai chính thức đầu tiên đối với ông Vương. Chưa cần phối hợp bên công an để chúng tôi có phương án bảo vệ tìm được hung thủ. Chưa có mâu thuẫn với ai trong làm ăn hay là cuộc sống hay không? Làm ăn mà sao tránh được chứ? Nhưng mà Hoàng Chí vẫn chưa bao giờ ép người khác vào đường cùng, tôi đảm bảo. Ông Vương thều thào. Vậy chú có nghi ngờ ai là người có đủ động cơ để gây ra sự việc vừa rồi không? Tôi chỉ nghi ngờ có thể nội bộ người Hoàng Chí đang tranh giành quyền lực, nên tôi, ông Tuấn, ông Quang đều bị giết. Riêng Chủ tịch Hùng mất tích cũng rất đáng nghi ngờ. Chú có chắc chắn tối ngày 30 tháng 5 chú đã nhìn thấy kẻ sát nhân đi vào từ cửa để truy sát hai chú không? Chắc chắn. Hắn nhảy từ trần nhà xuống rồi trước khi tắt điện thì hắn chạy vào giết ông Tuấn. Tôi đã cố chạy vào bên trong nhưng hắn đã quá nhanh. Mới được vài bước thì đã bị hắn kéo lại. Ông Vương dù đang khá yếu nhưng mà hôm nay tinh thần của ông đã tỉnh táo. Trả lời từng câu ngắt quãng nhưng rõ ràng rành mạch. Chứ không hoảng loạn như khi mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật lần đầu. Nam lấy lời khai xong thì cũng căn dặn các đồng chí thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ sát sao hơn với từng động tĩnh của ông Vương, rồi đi thẳng về cơ quan tham gia họp giao ban. Như vậy là ông ta đang nói dối. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lên tiếng sau khi chăm chú đọc lời khai của ông Vương do Nam ghi chép lại. Báo cáo, khả năng đó là rất lớn. Chúng ta đã thực nghiệm nhiều lần và lời khai cho rằng kẻ tình nghi nhảy xuống từ trần nhà là rất vô lý. Nhưng mà lý do nào ông ta phải nói dối để che giấu cho hung thủ? Nam đăm chiêu nhìn vào những tấm ảnh chụp lại hiện trường trả lời. Một đồng chí khác trong đội cũng lên tiếng. Theo em thì rất có khả năng chính ông Vương đã dàn dựng hiện trường để ra tay sát hại bạn của mình. Như đã phân tích ở trước, không có cơ hội để làm người bên ngoài ra tay giết hại ông Tuấn khi xông vào. Lúc đó đi đầu là em và anh Nam cùng hai cơ động. Người của Hoàng Chí đứng sau thì họ hoàn toàn có thể giết được người. Vậy theo cậu, ông Vương đã giết bạn mình, xong tự cứ vào cổ của mình. Như vậy cũng hợp lý, nhưng mà để thực hiện được chắc chắn phải có đồng phạm. Đội trưởng gật gù với hướng phân tích ở nơi này. Dạ anh. Anh có thể thấy trong phòng này có một cái giá treo cái áo vest hình người. Đây là một loại mannequin thường được sử dụng trong các cửa hàng thời trang cao cấp để khách có thể treo hoặc là thử dáng áo vest mới. Nó có phần tay như người thật, chiều cao bao gồm đế là tầm 1m73. Ông ta hoàn toàn có khả năng đã mặc bộ áo mưa cho mannequin, sau đó để lên trần nhà. Chỉ chờ đến giờ là sử dụng thủ thuật để kéo con mannequin xuống đúng vị trí như chúng ta đã thấy. Chờ khi đồng phạm tắt điện sẽ ra tay giết ông Tuấn, rồi mới cởi bộ áo mannequin ra, vứt ở hiện trường để ngụy tạo chứng cứ hung thủ để lại. Còn mannequin cũng được ông ta kéo về vị trí cũ, cũng chính là vị trí phát hiện ông ta nằm khi chúng ta xông vào. Chỉ còn mannequin có vết máu của ông Vương, nhưng mà không phải là vết máu bắn được nếu mà ông ta bị cứa vào cổ, mà là vết máu hình bàn tay ở bên dưới phần đế. Nếu mà ông ta nắm vào sau khi bị cứa cổ, chắc chắn con mannequin sẽ phải đổ xuống nhà. Bởi sức của ông Vương cộng thêm sự hoảng loạn, khi đó sẽ không thể chỉ nắm nhẹ nhàng quanh đế rồi buông ra như vậy. Đồng chí điều tra viên đưa tấm ảnh chụp con ma nư canh cho mọi người xem và phân tích. Trong phòng họp mọi người đều ủng hộ quan điểm này, tiếp tục phân tích các tình tiết khác. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự quyết định một mặt vẫn âm thầm theo dõi ông Vương, tránh đứt dây động rừng, một mặt vẫn cài người vào hoàng trí để mà điều tra nội bộ của tập đoàn này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.